Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, Võ Lâm Minh Chủ. Đi trước đại tùy, trường kiếm, một bên đâm tới, một bên biến hóa vô phương. Tròn biến khúc, khúc biến phương, phương biến tiêm, mỗi nhất kích đều tương phụ tăng theo cấp số nhân, khiến người không thể nào định ra ứng phó phương pháp. Đồng thời, mỗi một kiếm đều mang đổi chiêu, cũng làm cho Tư Hán Phi mồ hôi đầm đìa. Cái này nhìn như chồng chất kẽ hở kiếm chiêu, kỳ thực không chê vào đâu được. Tư Hán Phi đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục một mâu quất vào trên mũi kiếm. Cái này một mâu quất kích là Tư Hán Phi đối phó Phương Thành thiên địa này thần vận một kích mạnh nhất. Mà Phương Thành một kích này thì là hoàn toàn bỏ qua trước đây tinh coi hình đấu pháp. Hắn muốn đột phá chính mình, đi ra chính mình nói, liền muốn dùng loại này, linh quang chợt lóe chiến đấu, để thăng chính mình. Quả nhiên, một chiêu này căn cứ thái cực, mà linh quang chợt lóe ngẫu hứng làm, khiến cho hắn dĩ nhiên bất chi bất giác, diễn hết thiên địa ngũ hành sinh khắc lý lẽ. Lúc này, Phương Thành mắt càng ngày càng sáng, lực đạo cùng múa kiếm tốc độ cũng 323, càng lúc càng nhanh. Nhất thời, vô biên vô tận bàng nhiên cự lực, như lũ quét vậy, từ trên trường kiếm truyền đi qua. Trường mâu bên trên không thể kháng cự lực lượng, đụng với Phương Thành một kiếm này một kiếm cùng cộng lại lực lượng, đưa tới trong không khí tiếng nổ đùng đoàng không ngừng nhớ tới. Oanh, oanh, lúc này, Phương Thành bị cái này tương bính va chạm, đụng lui về phía sau mấy bước, mà Tư Hán Phi thì trực tiếp té bay ra ngoài. Ta thua, ngừng tay thôi, bay rớt ra ngoài. Tư Hán Phi gượng chống lấy trường mâu không có ngã xuống đất, thở hổn hển, khàn khàn nói rằng, mà trận chiến đấu này đã để vây xem võ lâm các phái nhân sĩ triệt để mắt choáng váng. Mới vừa rồi ý cảnh so đấu, bọn họ nhìn loáng thoáng không biết rõ. Thế nhưng trận này liên quan tới vũ khí tỷ đấu, quả thật làm cho bọn họ thấy rõ, cái này đã hoàn toàn không phải bọn họ cảnh giới này có khả năng tìm hiểu. Tiên thiên oai, khủng bố như vậy, nhưng càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là Phương Thành thực lực và thiên phú. Lúc này, bọn họ đã tin tưởng liên quan tới tứ huyền môn các loại gây nên. Đồng thời, trong lòng quyết định, tứ huyền môn không thể làm địch. Đa tạ, Phương Thành cũng là nhẹ nhàng thở hắt ra. Vừa rồi đánh một trận, hắn được lợi rất nhiều. Hắn đã cảm giác được chính mình khoảng cách hiểu thấu đáo mình tới đạo lý đã không xa. Bản vương nói lời giữ lời. Các vị võ lâm hảo hán, mỗi người tùy ý, đại nguyên giác không truy cứu hôm nay trách nhiệm. Tư Hán Phi lời nói để ở chàng võ lâm nhân sĩ đều đưa ra khỏi cửa khí, làm đại nguyên tam đại tiên thiên cao thủ lại là hốt hoàng thân đệ đệ. Tư Hán Phi hứa hẹn vẫn là phi thường để cho người tin phục. Phương môn chủ bảo trọng, phương môn chủ cáo từ. Phương môn chủ, hôm nay tri ân, ngày khác sẽ làm tương báo. Phương môn chủ, đại ân, Nga Mi không dám tương vong. Ngoặc kép chấm chấm, đối với cái này chút võ lâm các phái nhân sĩ cáo từ. Phương Thành cũng là từng cái đáp lễ, dù sao hắn còn muốn làm lấy đại nguyên võ lâm minh chủ, nên làm mặt mũi công trình vẫn là phải muốn làm đúng hạn. Theo võ lâm các phái đều rối rít rời đi, chỉ còn lại có Phương Thành một người, thì theo Tư Hán Phi, bát sư ba lần nữa tiến nhập Vạn An tự đại điện. Còn như những thứ này võ lâm nhân sĩ, Phương Thành tất nhiên là không cần quan tâm. Hắn cùng Trương Tam Phong bước đầu tiên kế hoạch đã thành công, thi ân, lập view. Còn lại, liền giao cho Trương Tam Phong đi làm được rồi. Lúc này, trong đại điện, nói vậy, Phương môn chủ lần này tới đại nguyên, phải là vì thiên ngoại nguy cơ. Chỉ là bản vương không biết, Phương môn chủ vì sao phải tổ chức ta đại nguyên hành động? Tư Hán Phi cũng không giấu giếm, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Không sai, nếu tứ huyền môn gần nhất giang hồ tần suất, nói vậy phương môn chủ cũng là vì thiên ngoại nguy cơ mà làm chuẩn bị. Nhưng vì sao, ở chỗ này trước mắt, không chỉ có trở ngại, đại nguyên thống nhất võ lâm, càng là tiêu hao tinh lực, nhúng tay việc này, bát sư ba cũng có chút nghi ngờ hỏi, hai vị có chỗ không biết, phương mỗ đã từ đường dây khác biết được, lần này thiên ngoại nguy cơ không phải chuyện đùa, nếu như một cái sơ suất, sẽ gặp tạo thành toàn bộ võ lâm hạo kiếp, thậm chí toàn bộ thiên hạ chi kiếp. Phương Thành làm bộ gương mặt thâm trầm, cũng thật cũng giả nói rằng, a, giải thích như thế nào? Tư Hán Phi cùng bát sư ba lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi, nói vậy, cũng vì đều biết, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, tính tình đột nhiên đại biến, không chỉ có cùng ngoại công của mình, Bạch Mi Ưng Vương xích mích, càng là cùng võ đang xích mích, kỳ thực. Hắn chính là bị thiên ngoại phi ma khống chế, mà lần này thiên ngoại phi ma, đầu phê 5 người, ta đã biết, nhưng, tương lai sẽ có vô số thiên ngoại phi ma, thưởng cho thế giới, đến lúc đó, liền là chân chánh thiên địa hạo kiếp. Phương Thành nói xong, dừng lại một chút, nhìn sắc mặt đại biến hai người, nói tiếp, vừa may, Phương Mỗ có một môn bí thuật, là Bắc Tống Linh Thứ Cung sinh tử phù không? Phương Mỗ đem thay đổi sau đó. Phát hiện, này bí thuật vừa vặn có thể khắc chế thiên ngoại phi ma. Vì vậy, gặp phải toàn bộ võ lâm, thống nhất lại, không để cho thiên ngoại phi ma một tia cơ hội, mà quý quốc sách hơi, vừa vặn cùng Phương Mỗ chỏi nhau. Vì vậy, Phương Mỗ chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Phương Thành nói xong, làm bộ sắc mặt áy náy dáng vẻ, hướng phía Tư Hán Phi cùng bát sư ba ôm một quyền. Mà Tư Hán Phi cùng bát sư ba thì là, nhìn lẫn nhau một cái, lắc đầu cười khổ, bọn họ suy đoán lần này đại kiếp, nguy cơ trùng trùng, nhưng không nghĩ tới to lớn như thế, nhưng lại liên tưởng đến, hiểu biết từ võ đăng sơn tin tức truyền đến. Phương Thành cùng Trương Tam Phong mật đàm tường lâu, liền cảm giác Phương Thành chắc là không có lừa dối bọn họ. Bằng không, Trương Tam Phong làm sao sẽ khách khí đối đãi, giết hắn đồ tôn người. Đã như vậy, ta đây đại nguyên, cần phải đem hết toàn lực, phối hợp phương môn chủ. Giả sử có còn lại chỗ cần hỗ trợ, ta đại nguyên, nhất định phối hợp. Tư Hán Phi suy tư khoảng khắc, liền có quyết định, vậy đa tạ các hạ rồi, còn như kế tiếp, đại nguyên võ lâm, các người liền yên lặng quan sát biến hóa là có thể. Được rồi, các loại, chờ, Mông tiên sinh, tỉnh lại về sau, báo cho ta biết một tiếng, ta có chút vấn đề muốn lãnh giáo, không biết là vấn đề gì? Tư Hán Phi nhíu nhíu mày hỏi, đại tùy có thiên ngoại phi ma, có thể cùng Mông tiên sinh sư môn có chút quan hệ. Ta phải hiểu rõ rõ ràng. Phương Thành tìm một hợp lý mượn cớ. Đối với lần này, Tư Hán Phi gật đầu, đáp ứng, sau 5 ngày, năm, ba đại nguyên võ lâm đại hội, ở võ đăng hiệu triệu dưới, thuận lợi cử hành, Phương Thành bị đề cử vì đại nguyên võ lâm minh chủ. Trương Tam Phong vì phó môn chủ. Mà Minh giáo giáo chúng, cùng với Chu Tước phân bộ tử trung nhóm, đã ở Phương Thành cùng Đại Khỉ Ti thử một chút, thẩm thấu đến rồi đại nguyên võ lâm ở giữa, trở thành âm thầm giám đốc. Sau 7 ngày, đại nguyên quốc sư, Mông Xích Hành, thức tỉnh, tùy theo cùng Phương Thành nói chuyện với nhau hồi lâu. Phương Thành dùng long tượng bàn nhược công thay đổi Mông Xích Hành tàng mật trí năng thư cùng đạo tâm chủng ma đại pháp, cũng từ Mông Xích Hành nơi đó chiếm được đại tùy ma môn cặn kẽ tình báo, cùng với như thế nào đi qua kết giới, tiến nhập đại tùy. Sau 10 ngày, Phương Thành phân biệt viết mấy phong thơ, sư phó cho mình, cùng với Đại Minh Phương Bạch đám người phía sau, một mình bước lên đi trước đại tùy con đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN